Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 54, góc truyện audio.com. Ở cổ đại, vải bông đối nông gia xuất thân người tới nói là thập phần sang quý xa xỉ đồ vật. Lê Cẩm phía trước tìm người trong thôn dệt vải. Một cây là 700 văn. Tẩy và nhuộm phải đi trong thị trấn. Lại thêm 200 văn. Mà thất bố này thiếu niên không lưu cho chính mình, tất cả đều lấy tới làm áo ngoài cho Lê Cẩm. Một kiện là áo đơn. Hiện tại loại thời tiết này xuyên vừa lúc. Một kiện khác muốn đem lần trước mua tới bông phùng vào làm kẹp áo. Dư lại hắn lưu trữ làm quần áo cho tiểu bao tử. Đến nỗi biên biên rác rác phế liệu hắn tính toán phùng thêm mấy cái túi tiền cùng khăn tay. Rốt cuộc đây chính là vải bông. Dùng làm rẻ lau quá đáng tiếc. Lê Cẩm mới tới cổ đại còn không có trải qua nơi này mùa đông. Chỉ nghĩ lạnh liền đi tiệm may mua áo bông. Nhưng Tần Mộ Văn không giống nhau. Hắn là người sinh trưởng ở địa phương cổ đại. Trước đây trong nhà không rách nát thời điểm hắn cũng sẽ không băn khoăn nhiều như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã gả thấp cho Lê Cẩm, tự nhiên nên làm chuyện một nội tử nên làm, đó chính là nhọc lòng trượng phu ấm lạnh. Đây cũng là chuyện làm Lê Cẩm thập phần mềm lòng lại đau lòng hắn nguyên nhân. Tần Mộ Văn mới 17 tuổi. Rõ ràng chính mình vẫn là hài tử. Khuôn mặt ngây ngô. Ngay cả thân thể cũng mới phát du xê không bao lâu. Đã phải mỗi ngày làm lụng vất vả. Còn tuổi nhỏ liền nhọc lòng toàn bộ ra. Điểm này thiếu niên chưa bao giờ treo ở ngoài miệng, nhưng Lê Cẩm mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn thấy sân được quét sạch sẽ. Thư phòng án kỷ cũng đều được trà lau sửa sang lại. Việc này nghe tới đơn giản nhẹ nhàng, nhưng từng cái tích lũy lên thiếu niên bận việc ít nhất phải một canh giờ. Càng đừng nói hắn còn phải chiếu cố hài tử và áo. Canh giờ Lê Cẩm trở về để nấu cơm. Lê Cẩm phía trước là sản khoa đại phu. Gặp qua không ít hậu sản tâm thái không tốt cô nương. Cho nên đối nhà mình phu lang hắn cũng càng thêm quan tâm lưu ý. Nếu Tần Mộ Văn có thể kiều khí một chút hắn cũng sẽ thập phần thích. Rốt cuộc mới 17 tuổi thiếu niên a. Ngẫm lại chính hắn 17 tuổi thời điểm mỗi ngày chính là đọc sách đá cầu. Làm sao nhọc lòng chuyện nhà. Nhưng mấy thứ này Tần Mộ Văn trước nay chưa nói. Hắn đều đem tất cả trở thành trách nhiệm của chính mình. Trước nay không nói mệt. Liền tính Lê Cẩm ngẫu nhiên mua thứ tốt về nhà, thiếu niên cũng đều là trước cho Lê Cẩm cùng tiểu bao tử trước. Chính mình chưa bao giờ tranh. Mỗi một sự kiện đều làm Lê Cẩm đối hắn mềm lòng rối tinh rối mù. Lê Cẩm về đến nhà. Tần Mộ Văn nghe được tiếng vang nhanh chóng từ trong phòng đi ra. A Cẩm, ngươi đã trở lại. Lê Cẩm buông đồ vật. Nhìn thiếu niên chê y cổ vệt đỏ. Trong mắt mang theo ý cười. Nói, giữa trưa ăn cái gì? Tần Mộ Văn nói, cà tím xào thịt vụn. Còn có mì sợi. Từ sau khi Lê Cẩm cứu Tống trưởng quầy tức phụ cùng hài tử. Tống trưởng quầy thường thường đưa tới cho hắn một con cá cùng thịt heo. Lê Cẩm tự nhiên không thể lấy không, nhưng Tống trưởng quầy hài tử lại cách vài bữa sinh bệnh. Gần nhất còn mắc phải tân sinh nhi bệnh vàng da. Tân sinh nhi bệnh vàng da biểu hiện chính là mặt, phần cổ nhan sắc hoàng thấu hồng. Nghiêm trọng nữa sẽ xuất hiện ở tứ chi. Lúc ấy lại là trấn chê y phong hàn thời kỳ, Tống trưởng quầy không dám ôm hài tử đi y quán, là Lê Cẩm tới cửa trần trị. Lê Cẩm quan sát tiểu hài tử lòng bàn tay gan bàn chân, phát hiện màu sắc cũng không có biến thành màu vàng. Hơn nữa mặt, phần cổ hiện ra màu vàng cũng không phải ám hoàng mà là hoàng trung thấu hồng. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là sinh lý tính bệnh vàng da. Không cần phụ trợ dược vật trị liệu. Bằng không Lê Cẩm thật đúng là không biết nên làm sao khai dược. Hắn dặn dò Tống trưởng quầy ôm hài tử phơi nắng nhiều một chút. Gần nhất không cần sữa mẹ nuôi nấng. Đổi thành cháo bột cùng sữa dê cho hài tử ăn nhiều. Xúc tiến bài tiết. Quả nhiên hơn 10 ngày trôi qua, hài tử bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Tống trưởng quầy lại tới cửa cảm tạ một phen. Hiện giờ dân phong chính là trong nhà lão nhân cùng tiểu hài tử sinh bệnh, một khi bác sĩ Trần trị hảo nhất định phải tới cửa đáp tạ. Nhưng lần này Lê Cẩm cảm thấy chính mình cũng không có làm cái gì. Loại sinh lý bệnh vàng da này tiểu hài tử vốn dĩ liền có thể chính mình khôi phục. Cho nên hắn kiên quyết không thu tống trưởng quầy bạc. Cũng chính bởi vì vậy tống trưởng quầy cách vài bữa liền sẽ phiền toái Lý trụ tử giúp hắn mang thịt heo cùng cá đến cho Lê Cẩm. Phía trước Lê Cẩm ở Hạnh Lâm đường ngồi khám thời điểm thường xuyên ngồi Lý trụ tử xe bò trở về. Tống trưởng quầy cũng biết được chuyện này. Đồ vật đều bị đưa tới trong nhà. Lại nói 8, 9 nguyệt thịt vốn dĩ liền không hảo bảo tồn. Lê Cẩm cũng liền thuận nước đẩy thuyền nhận lấy. Vì vậy Tần Mộ Văn mỗi ngày ít nhất có thể ăn được một bữa thịt. Lê Cẩm nhìn hắn gương mặt dần dần có thịt. Đối chuyện này cũng thập phần vừa lòng. Tần Mộ Văn dựa theo Lê Cẩm cách nói làm hấp cá. Hắn không rõ vì cái gì Lê Cẩm rất ít ăn thịt heo lại cố tình không thể thiếu trứng gà cùng thịt cá. Vào lúc ban đêm Tần Mộ Văn đem cá bưng lên bàn ăn lá gan lớn một chút. Hỏi, A Cẩm, vì cái gì không thích ăn thịt heo? Hắn phía trước ở Thượng Thư Phủ phu nhân ngẫu nhiên sẽ mệnh lệnh toàn phủ mọi người trai giới một tháng. Hắn đều cảm thấy không có gì. Nhưng gả lại đây 2 năm chê y cơ bản không ăn qua thịt làm cho Tần Mộ Văn phát hiện chính mình kỳ thật vẫn là thực thích ăn thịt. Hiện tại quay đầu ngẫm lại phía trước ngày qua ngày dưa muối. Cháo trắng, cơm thừa hắn cảm giác như bừng tỉnh cách một thế hệ. Cũng không biết chính mình làm sao kiên trì như thế. Lê Cẩm còn nghĩ hắn đối chuyện này không hiếu kỳ. Nghe được hắn hỏi như vậy. Nói thẳng. Ngày hôm qua ôm ta thời điểm xúc cảm như thế nào? Tần Mộ Văn mặt trực tiếp đỏ. Hắn cũng không có cố ý muốn ôm A Cẩm nhưng thân thể bị từng đợt ca yêu ta siết thích đến. A Cẩm không cho hắn nắm lấy giường. Hắn cũng chỉ có thể ôm A Cẩm. Tần Mộ Văn không nói chuyện. Lê Cẩm cố ý lặp lại một chút. Không thích ôm sao? Tần Mộ Văn rốt cuộc trong xương cốt là thẳng thắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lê Cẩm cười. Chậm rãi gật đầu. Nói. Thích. Lê Cẩm thân thể đã dần dần trở thành chân chính nam nhân. Làn da bao trùm một tầng hình giọt nước cơ bắp. Hoàn toàn không đột ngột. Vô cùng hấp dẫn người. Ngay cả Tần Mộ Văn là người hoàn toàn không ý thức được dáng người cũng cảm thấy chính mình thập phần thích hiện tại Lê Cẩm. Chỗ nào cũng đều thích. Lê Cẩm nhịn xuống ý muốn đem hắn kéo vào trong ngực hôn môi. Lời ít ý nhiều giải thích. Ăn nhiều thịt heo sẽ mập. Mà ăn thịt cá lại phối hợp vận động liền có thể luyện ra dáng người như nam nhân của ngươi. Tần Mộ Văn không biết là bị nam nhân của ngươi 4 chữ ca yêu ta siết thích đến. Vẫn là bị những lời này ý tứ ca yêu ta siết thích đến. Hắn nói, ta đây ăn nhiều thịt heo có thể hay không béo lên. Lê Cẩm nhéo nhéo mặt hắn nói, ngươi hiện tại quá gầy, mỗi ngày lại ăn ít như vậy, tự nhiên sẽ không mập lên. Nói xong chính hắn gắp cho thiếu niên ớt xanh xào thịt. Nói, ta đây không cũng ăn sao. Hơn nữa thiếu niên mỗi ngày bận việc lâu như vậy, sẽ không béo. Tần Mộ Văn minh bạch ăn nhiều sẽ béo. Hắn treo tâm cuối cùng buông xuống. Nhật tử liền nhanh chóng trôi qua như vậy. Trong nháy mắt liền đến 9 tháng cửu trọng dương tiết. Trong lúc đó Lê Cẩm đem 2 quyển sách họa nhập môn Trần Tây Nhiên cho chính mình mượn cũng nhìn một ít. Chính mình cũng trông mèo vẽ hổ chê y giấy miêu tả. Đừng nói, thật đúng là hữu dụng. Tuy rằng hắn đối vẽ tranh cái nhìn đại cục còn không hiểu biết nhưng cũng có thể họa ra đơn giản hoa cỏ cùng cây cối. Đương nhiên luyện tập là ở chê y giấy bản luyện. Liền tính trong nhà có chút tích tụ Lê Cẩm cũng sẽ không hào khí đến mức dùng giấy lá trúc tới luyện tập vẽ tranh. Tần Mộ Văn gần nhất cách 1-2 ngày liền sẽ được Lê Cẩm chiếm hữu ôn tồn. Hắn cũng từ ban đầu không biết. Đến bây giờ không cần Lê Cẩm nói liền chủ động ôm hắn. Ôm cổ hắn, chỉ là đôi tai vẫn là sẽ lặng yên phiếm hồng. Bởi vì Lê Cẩm cường thế lại ôn nhu chiếm hữu. Tần Mộ Văn đối thái độ của hắn cũng không giống phía trước thích rồi lại không dám mở miệng nói. Chờ đến Lê Cẩm hỏi hắn mới dám nói thật như vậy. Hiện giờ Tần Mộ Văn buổi chiều sẽ làm một ít tiểu điểm tâm chủ động đưa đến thư phòng cho Lê Cẩm. Tần Mộ Văn là biết chữ. Hắn nhìn thấy Lê Cẩm đang đọc một quyển sách họa nhập môn. Bên cạnh màu vàng giấy bản đã có không ít tinh tinh điểm điểm bút mực. Hắn lặng lẽ đem mang theo hành hương bánh nhân thịt buông xuống không quấy rầy Lê Cẩm luyện tập. Sau khi ra cửa Tần Mộ Văn che lại đôi tai. Hắn cho rằng Lê Cẩm đã quên mất chuyện nói sẽ vẽ tranh cho hắn. Không nghĩ tới Lê Cẩm còn nhớ. Hơn nữa hắn cư nhiên muốn chuyên môn học vẽ tranh. Chuyện này làm Tần Mộ Văn vô cùng vui vẻ. Vào lúc ban đêm cũng phá lệ chủ động. Lê Cẩm thật ra có chút kinh ngạc. Nhưng thiếu niên dĩ vãng phản ứng đều là nghe hắn một mệnh lệnh một động tác. Hiện giờ chủ động như vậy hắn thiếu chút nữa nhịn không được làm một lần. Hôm sau chính là Tết Trùng Dương. Bạn bè thân thích đoàn tụ. Đăng cao cầu phúc nhật tử. Trùng Dương 9 tháng 9 ngày, dịch kinh trung 9 vì Dương. Cửu cửu hai Dương tương trọng, tức làm trọng Dương. Ở cổ nhân trong lòng đây là ngày hội thập phần cắt tường. Thị trấn chung quanh chỉ có bọn họ thôn Hồng Nhạn lưng dựa núi. Nhưng chân chính đường lên núi lại ở chân núi vòng một vòng đi đến mặt đông. Bên kia triền núi tương đối bằng phẳng cũng thích hợp già trẻ lớn bé cùng nhau đi. Hướng lên chê y bò nửa canh giờ còn có một chỗ rất lớn đất bằng thích hợp người một nhà ngồi xuống nghỉ tạm. Tống tiên sinh lại cho bọn hắn nghỉ dương tiết. Trần Tây Nhiên không nhịn được vui mừng ra mặt. Nhưng Tống tiên sinh tiếp theo câu thiếu chút nữa làm Trần Tây Nhiên khóc ra tới. Tháng này hai ngày kỳ nghỉ đã xong. Trước hai tuần mộc tu liền hủy bỏ. Lê Cẩm tự nhiên không có dị nghị. Hắn hiện giờ không cần hái thuốc, cũng không cần ngồi khám. Mỗi ngày chính là học tập luyện tự. Có thể tới nghe Tống tiên sinh giảng bài hắn sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Trần Tây Nhiên thấy Lê Cẩm không nói lời nào chính mình chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Trùng Dương hôm nay sáng sớm Lê Cẩm liền để vào bọc hành lý vài phiến tã. Bọc tiểu bao từ trong tã lót. Còn cho hắn đội mũ Trần Tây Nhiên đưa. Tiểu bao tử ngây thơ mờ mịt. Dĩ vãng đều là A cha cho hắn mặc quần áo. Vì sao hôm nay đổi thành cha? Nhưng chuyện này hiển nhiên làm hắn càng thêm vui vẻ đối với Lê Cẩm cười không ngừng. Tần Mộ Văn thức dậy thời điểm theo bản năng xoa xoa eo. Lê Cẩm thấy thế hỏi. Eo đau sao? Tần Mộ Văn nhanh chóng lắc đầu. Hôm nay người một nhà đều phải ra cửa đăng cao. Hắn cũng không thể rớt dây xích. Nói nữa hôm qua A Cẩm rõ ràng đã buông tha hắn. Đến nỗi eo đau đại khái là hắn quá mức chủ động đĩnh eo đi. Chuyện này làm Tần Mộ Văn muốn trực tiếp che mặt. Hắn chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Xuống giường mặc quần áo rửa mặt. Chuẩn bị cơm sáng hôm nay. Cơm nước xong Lý Trụ Tử còn tới một chuyến tặng nửa túi đậu đỏ. Người tẩu từ nhà mẹ đẻ đưa lại đây. Ta nghĩ thứ này ngọt, ăn ngon, liền mang đến cho ngươi. Lê Cẩm nhận lấy, Lý Trụ Tử liền nói. Ta bên kia cả gia đình chờ lên núi đâu. Đi trước, Trụ Tử ca chê y đường cẩn thận. Tần Mộ Văn ở phòng bếp rửa chén. Nhìn Lê Cẩm trong tay đậu đỏ. Sừng sốt một chút, Trụ Tử ca đưa cho nhà ta đậu đỏ sao? Lê Cẩm phản ứng trong chốc lát, mới nhớ tới cổ đại đậu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Hắn nghĩ Tần Mộ Văn xuất thân thật sự hẳn là phi thường hào. Bằng không nhìn thấy đậu đỏ trong nháy mắt cũng không phải là phản ứng này. Lê Cẩm nói, chấm, người trong thôn không chú ý nhiều như vậy. Chính là đồ ăn ngon đưa cho nhà ta một chút. Lê Cẩm thấy Tần Mộ Văn thả lòng. Cũng không biết hắn vừa mới nghĩ tới cái gì đột nhiên căng chặt. Tác giả có lời muốn nói. Tích, 10 giờ tạp. Nơi này lý một chút sức mua giả thiết. Ca nhi, nữ nhân một tháng thêu thùa may vá có thể kiếm 150 văn tả hữu. Thành niên nam nhân dốc sức có thể kiếm 300, 800 văn. Ngồi khám đại phu nguyệt bạc 32. Chấm, một lượng bạc một cây vải bông. Có thể làm 3 kiện áo ngoài. Hoặc là một bộ a sắc o lót. Trung y, quy upsilon ớ huyền y lót liên quan áo ngoài. Đến từ Hồng Lâu mộng giả thiết. 3 lượng bạc một mẫu ruộng tốt. Lê Cẩm trong nhà không tính ruộng tốt. Tổng cộng 2 mẫu. 3 lượng bạc có thể ở trấn chê y mua một gian phòng. Nhưng không đơn độc bán. 30 lượng ở trấn chê y mua một tòa nhà 2 cửa tiến vào. Một căn nhà 2 cửa tiến vào sân bao hàm 8 gian phòng cùng 2 cái sân. Cách chương.